Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234. Chương 228. Kế hoạch thiên đường. Tiếng chuông vào lớp học vang lên. Isuka Shido rời đi kho hàng thể dục. Hắn cùng Izayoi Miku tạm biệt một tiếng, liền để cho đối phương đi về trước. Dù sao vô luận như thế nào, Miku đều không thể thật sự đi theo hắn đi học. Izayoi Miku khẳng định gật gật đầu, sau đó liền cũng đi ra ngoài. Nàng ở trong trường khắp nơi đi tới, cũng không có rất nghe lời lập tức rời đi. Kẹo của Darling, giỏi nữ hài tử. Izayoi Miku nỉ non để cho người nghe không hiểu lời nói. Mà lúc này, một cô gái chắn trước mặt nàng. Tiểu thư Miku. Nữ hài mong đợi nhìn lấy Izayoi Miku. Ngươi là năm bào thai. Izayoi Miku hồi ức một cái, liền nhớ đến ở địa phương nào gặp được đối phương. Nhưng mặc dù nàng đối với nữ hài tử tràn đầy yêu, nhưng mới cùng với các nàng tiếp xúc không tới 2 giờ nàng, quả thực không phân biệt được các nàng ai là ai. Yosuba, Nakano Yosuba. Nakano Yosuba cũng không có để ý. Thân là năm bào thai, nàng sớm đã thành thói quen loại sự tình này, cho nên nàng mới sẽ sửa đổi hình tượng. Nhưng ngay cả như vậy, muốn cho người chỉ có duyên gặp mặt một lần nhận ra các nàng, vẫn là rất có khó nói. Cho tới bây giờ, có thể từ vừa mới bắt đầu liền rất dễ dàng mà đem các nàng năm cái tách ra nhận ra người, cũng chỉ có Isuka Shido một cái. Đây cũng là một trong những lý do nàng thích Isuka Shido. Nhưng Nakano Yosuba không biết là, tại lúc nhìn thấy các nàng, Isuka Shido ở trong anime kiếp trước đã quen thuộc các nàng năm cái cố sự. Đối với các nàng trên một chút ăn mặc đặc thù rõ như lòng bàn tay. Vậy dĩ nhiên là rất dễ dàng phân biệt ra được các nàng rồi. Nguyên lai là Yosuba a. Izayoi Miku gật đầu một cái. Trên thực tế nàng là không có ấn tượng gì rồi. Nhưng vì bảo trì lễ phép nên có, vẫn là trước tiên cần phải giả bộ một cái. Chính là tiểu thư Miku trước nói tới kế hoạch thiên đường. Nakano Yosuba cẩn thận từng ly từng tí hỏi, kế hoạch thiên đường. Vừa nói như thế, Izayoi Miku đột nhiên có chút ấn tượng rồi. Mặc dù đây chỉ là nàng thuận miệng nói một chút, nhưng trong khoảng thời gian gần đây, nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm giác đây không phải là chuyện không thể nào gì. Kế hoạch làm cho tất cả mọi người đều có thể hạnh phúc, là vì kế hoạch thiên đường. Chúng ta qua một bên nói chuyện đi. Izayoi Miku kích động kéo lấy tay áo của Nakano Yosuba, hoàn toàn không để ý đến Nakano Yosuba dường như cũng phải đi học sự thật. Nhưng Nakano Yosuba cũng không có ý kiến gì, bởi vì không có cái gì so cùng Izayoi Miku trò chuyện một hồi càng trọng yếu hơn rồi. Yosuba, nói cho ta một chút, ngươi là thích Darling sao? Izayoi Miku khóe miệng hơi hơi dương lên. Không giống với những tinh linh khác, nàng không ngại những cô gái khác thích Isuka Shido, ngược lại vô cùng ủng hộ. Ừ, Nakano Yosuba thừa nhận gật gật đầu. Mặc dù cảm giác tại trước mặt bạn gái của người khác nói thích bạn trai của nàng chung quy có chút là lạ, nhưng nàng biết Izayoi Miku sẽ không để ý. Thì ra là như vậy. Izayoi Miku nắm tóc, sau đó cúi đầu đang suy nghĩ cái gì. Ta tiếp theo nên làm như thế nào? Tiểu thư Miku, Nakano Yosuba để ý hỏi. Nàng muốn vào sân, nhưng không thể mù quáng vào sân. Nếu là có Izayoi Miku giúp, sự tình sẽ đơn giản hơn nhiều. Tạm thời, dường như không có cách nào đây. Izayoi Miku cười khổ một tiếng. Coi như nàng muốn giúp một tay, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Dù sao Isuka Shido mặc dù ôn nhu, nhưng cùng lúc cũng là một người phi thường quật cường. Muốn hắn tiếp nhận nữ hài tử khác, không có dễ dàng như vậy. Ít nhất, bây giờ là không được. Trên thực tế, hiện ở bên cạnh Isuka Shido tinh linh chia làm 4 loại. Một là Izayoi Miku như vậy, hoan nghênh hắn đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Hai là không ngại hắn trêu chọc nữ hài tử. Tinh linh như vậy có Nia, Yoshino, Toka, Ba là không thích hắn tùy tiện mà tiếp xúc quá nhiều những cô gái khác. Tinh linh loại ý tưởng này tương đối nhiều. Origami, Kurumi, Kotori, Nasumi, Yamai. Đây cũng là kế hoạch thiên đường trận doanh đối địch lớn nhất. Bốn là hy vọng Isuka Shido chỉ thuộc về chính mình một cái. Loại ý tưởng này, thật ra thì cũng liền Hoshimiya Mukuro một cái. Nàng muốn chiếm làm của riêng dị thường mãnh liệt. Bây giờ là miễn cưỡng đón nhận tinh linh khác. Nhưng nếu như lại có nữ hài khác đối với Isuka Shido có ý kiến gì? Khó bảo toàn nàng sẽ không làm hành vi điên cuồng gì. Như vậy có thể thấy, Izayoi Miku thế lực ở chính giữa tinh linh rất nhỏ yếu. Trừ tương đối trung lập nia các nàng, những thứ khác đều là địch nhân. Thậm chí liền Isuka Shido cũng vậy. Cho nên, muốn thực hành cái gọi là kế hoạch thiên đường, còn cần thảo luận kỹ hơn. Đương nhiên, cái này hết thảy đều phải Isuka Shido sẽ cải biến ý tưởng mới có thể thực hành. Dù sao coi như là Izayoi Miku, cũng sẽ không tùy tiện cõng lấy sau lưng Isuka Shido làm việc. Cho nên, Izayoi Miku cuối cùng cũng không có nói với Nakano Yosuba quá nhiều. Nhưng cảm giác có Izayoi Miku ủng hộ nàng, lộ ra cao hứng vô cùng. Đồng thời còn dùng điện thoại di động đem tin tức cùng Wani-san mình Nakano Miku nói một lần. Từ khi hai người đều biểu đạt tâm ý của mình, hơn nữa dưới tình huống lập trường không sai biệt lắm, liền bất ngờ trao đổi ý kiến cùng với tin tức. Tỉ như Miku ở địa phương nào nhìn thấy bạn gái của Isuka Shido? Các nàng như thế nào? Lại tỉ như Nakano Yosuba gặp phải nữ hài tử dường như thích Isuka Shido? Lại là tình huống như thế nào? Hiện tại, các nàng đã thành một ít liên minh, mà trừ các nàng trở ra ba cái tỉ muội, cũng hợp thành đoàn đội nhỏ. Dù sao các nàng còn không có cách nào lý giải đến ý tưởng hai người. Cái gì biết rõ Isuka Shido có bạn gái còn muốn đi cùng với hắn kế hoạch thiên đường? Thật sự là không nghĩ ra cung. Cùng Nakano Yosuba nói chuyện phiếm xong sau đó, Izayoi Miku liền cẩn thận từng ly từng tí mà ở trong trường tìm mới vừa rồi vị kia cấp cho nàng sức. Mạnh tiểu nữ hài, nếu như nhiều liếm nàng hai cái, sẽ có hay không có càng nhiều sức mạnh hơn đây? Mà bên kia, về tới phòng học Isuka Shido, liền phát hiện các bạn học cũng đang thảo luận chuyện mới vừa rồi. Dù sao Sakurajima Mai đã từng cũng là đại minh tinh. Một cái đại minh tinh như vậy, nguyên lai là bách hợp, còn trước mặt mọi người cùng gần 2 năm hậu bối tỏ tình. Cái này tự nhiên là một cái đáng giá thảo luận sự tình rồi. Nhưng là, có một cô gái không giống với những người khác, không có tham dự vào trong thảo luận, chính là Miura Yumiko rồi. Nàng dường như thấp giọng một người nỉ non cái gì. Tình cảnh này, Isuka Shido hôm qua mới gặp, hắn thở dài một cái, sờ sờ hai bức thư trong ngực, một phong là thư tình Miura Yumiko cho hắn, một phong khác, cũng là Miura Yumiko cho thư tình của nàng. Chỉ bất quá một phong là ngày hôm qua nhận được, một khối là hôm nay nhận được, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng Isuka Shido ý tưởng là sẽ không dễ dàng như vậy thay đổi là được. Isuka Shido bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó an tọa ở chỗ ngồi của mình, lẳng lặng chờ đợi tan học thời gian. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.